Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thấy Tổ Lân. Tương truyền, tại Thượng Cổ Lúc, Hoàng Trung Lý một nguyên hội một nở hoa, một nguyên hội một kết quả, một nguyên hội vừa thành thục, ba nguyên hội chỉ được 9 khỏa quả. Thiên tiên nếu là ngửi một chút hương hoa, có thể được vạn năm đạo hạnh. Thái Ất Kim Tiên ăn một viên trái cây, có thể lập chứng Đại La, quả thật vô thượng thánh vật. Đáng tiếc, tại Thượng Cổ kết thúc về sau, tam tộc khí vận đại suy, Hoàng Trung Lý làm tẩu thú nhất mạch trấn vận đồ vật. Bởi vậy nhận khí vận phản phệ, dẫn đến bản nguyên giảm lớn, công hiệu đại giảm. Không phải, Hoàng Trung Lý công hiệu, làm sao đến mức này? Nhìn qua Hoàng Trung Lý, Mạc Trương có chút phiền muộn nói, Đại La Kim Tiên, nghe đến đó, Phong Tử Thần không khỏi có chút tắc lưỡi, một viên quả liền có thể nhường người thành đạo, cái kia cùng đạo quả có gì khác, mọc ra này quả Hoàng Trung Lý, quả thực có thể xưng là đạo thụ, bất quá, trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng Phong Tử Thần cũng không ao ước, cực phẩm tiên thiên linh căn, hắn cũng có, mà lại, còn không chỉ một gốc. Không chỉ có như thế, hắn cực phẩm tiên thiên linh căn, bản nguyên cũng không bị hao tổn, hoàn mỹ vô khuyết, huống chi, hắn còn có một gốc, viễn siêu cực phẩm tiên thiên linh căn hỗn độn linh căn thế giới thụ. Như thế tính được, hẳn là Kỳ Lân tộc ao ước hắn, mà không phải hắn ao ước Kỳ Lân tộc. Xem ra, ta đối với cực phẩm tiên thiên linh căn hiểu rõ, còn xa xa không đủ. Đợi thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, còn cần thật tốt nghiên cứu một phen, nhìn xem tiên thiên tinh thần thụ, còn có những cái kia ta không biết công năng. Biết được Hoàng Trung Lý công hiệu, Phong Tử Thần không khỏi lật đổ. Mình trước kia đối với cực phẩm tiên thiên linh căn nhận biết. Dự định sau khi trở về, mới hảo hảo nghiên cứu một phen, nhìn xem có hay không hắn chưa phát hiện công hiệu. Đúng. Không biết thế giới thụ có thể hay không nở hoa kết trái. Hoàng Trung Lý kết xuất trái cây. Đều có như thế cường đại công hiệu. Cái kia so với nó tốt hơn thế giới thụ. Nếu có thể nở hoa kết trái. Nghĩ đến, nhất định càng thêm bất phàm. Nhớ tới thế giới thụ. Phong Tử Thần lại nghĩ tới một loại khả năng. Không chỉ có chút hưng phấn lên. Như thế giới thụ thật có thể kết quả. Hắn liền phát, đạo hữu. Hoàn hồn, bệ hạ còn đang chờ chúng ta đây. Cũng không thể lại trì hoãn. Mạc Trương lấy lại tinh thần. Nhìn Phong Tử Thần cũng có chút ngây người. Không khỏi nhịn không được cười lên. Liền tranh thủ hắn tỉnh lại. Là ta thất thố. Lúc này đi. Đối với Mạc Trương đánh cái chắp tay. Hai người bước nhanh. Hướng Kỳ Lân thần điện tiến đến. Đi vào thần điện. Tổ Lân hóa thân sớm đã chờ một thời gian dài. Hiện tại một mặt ngạc nhiên đánh giá Phong Tử Thần, nhân tộc tử thần thị, gặp qua bệ hạ, trông thấy Tổ Lân hóa thân đích thân tới. Phong Tử Thần vội vàng thi lễ một cái. Đô Thiên Thần Sát, người vừa rồi khiến cho, thế nhưng là bàn cổ đại đạo tôn trên người Đô Thiên Thần Sát. Phất phất tay, ra hiệu Phong Tử Thần không cần đa lễ. Tổ Hoàng hướng hắn hỏi, đúng vậy, vãn bối trước kia tại Bất Chu Sơn du lịch lúc. Từng có may mắn được bàn cổ đại thần lọt mắt xanh. May mắn được đại thần bộ phận truyền thừa. Cái này Đô Thiên Thần Sát. Chính là một cái trong số đó. Đứng người lên. Phong Tử Thần trả lời. Đã đều sử dụng ra Đô Thiên Thần Sát. Hắn liền không có giấu giếm dự định. Dù sao. Bàn cổ truyền thừa là cái khung. Cái gì đều có thể đi đến trang. Bệ hạ. Vật này khắc ấn lấy hỗn độn ma thần ấn ký. Có lẽ đối với ngài có dùng, còn mời ngài nhận lấy. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần lấy ra hỗn độn nguyên thạch, nói với Tổ Lân, cảm giác được cái kia cao quý mênh mông, lại khác hẳn với hồng hoang khí tức. Tổ Lân chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, vô tận cảm ngộ nổi lên trong lòng, nhịn không được nhô ra tay đến, đem hỗn độn nguyên thạch cầm tới. Người ngược lại là tốt phúc duyên, vật này xác thực đối với cô có dùng. Cô liền nhận lấy hỗn độn nguyên thạch. Tổ Lân rõ ràng vui vẻ không ít. Chỉ nghe hắn trong cơ thể tiếp tục nói. cái này đoàn tiên thiên thổ hành bản nguyên, ngươi liền cầm lấy đi. Ngày sau nhân tộc đại kiếp, cô có thể giúp ngươi không nhiều. Lại dùng vật này tán gẫu tỏ tâm ý đi. Đang khi nói chuyện, Tổ Lân phất tay đánh ra một đạo hào quang màu vàng đất. Tại không trung quấn một vòng, bay vào phong tử thần trong cơ thể. Ầm ầm, có thần quang nở rộ, tiên thiên thổ hành khí tràn ngập. Tại phong tử thần lá lách chỗ, có một đạo tia sáng màu vàng từng bước ngưng thực, hóa thành một đầu kỳ lân. Thần uy hiển hách, cùng thanh long, chu tước cộng minh, cảm ơn bệ hạ tương trợ. Quê mùa viên mãn, trong lồng ngực ngũ khí đã thành thứ ba. Cách đại la kim tiên lại gần một bước. Phong tử thần trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Không sao cả, lắc đầu, Tổ Lân nói với Mạc Trương. Mạc Trương, ngươi lại đi đánh chín khỏa hoàng trung lý đến. Giao cho tử thần thị, để hắn mang về nhân tộc. Đây là ta kỳ lân tộc đưa cho nhân tộc lễ vật. Nói xong, không đợi phong tử thần có chỗ biểu thị, Tổ Lân liền tán đi cái hóa thân này. Ý tứ trở về bản thể, lĩnh hội ma thần ấn ký đi. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, phong tử thần mới vừa vặn mở miệng, liền thấy Tổ Lân tán đi hóa thân, đành phải đem phía sau nuốt xuống. Ta muốn đi ngắt lấy hoàng trung lý, đạo hữu cần phải cùng đi. Lúc này, Mạc Trương đi lên phía trước, nói với hắn, kia là tự nhiên, cực phẩm tiên thiên linh căn có thể xưng đạo thụ, có vô thượng huyền diệu, vẻn vẹn nhìn một chút chính là cơ duyên to lớn. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phong tử thần làm sao cự tuyệt, cười cười, liền theo Mạc Trương hướng hoàng trung lý chỗ đi tới. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến một chỗ hỗn độn nguyên khí bao phủ nơi. Mà hoàng trung lý liền sinh trưởng tại nơi đây trung ương. Thông qua hỗn độn nguyên khí khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây đại thụ thân ảnh. Nơi đây hỗn độn nguyên khí tràn ngập, không phải ta kỳ lân tộc nhân tự tiện bước vào nơi đây, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hỗn độn nguyên khí xoắn thành mảnh vỡ. Cho nên, còn mời đạo hữu ở đây chờ một lát, đợi ta tiến đến vì đạo hữu hái hoàng trung lý. Ngăn lại phong tử thần, Mạc Trương chỉ về đằng trước hỗn độn nguyên khí, một mặt khó xử đối với hắn giải thích nói. Lý giải, nhẹ gật đầu, phong tử thần tỏ ra là đã hiểu. Như thế trọng bảo, cho dù ai có được, đều biết thiết hạ trùng điệp phòng hộ, để tránh xảy ra bất trắc. Chính là chính hắn, tại đem tiên thiên tinh thần thụ cấy ghép đến tử thần động thiên về sau, cũng là đem nó giấu ở hư không chỗ sâu nhất, không dám lộ ra tại trước người. Chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó hối hận không kịp. Đa tạ đạo hữu thông cảm. Áy náy cười cười, Mạc Trương đem phong tử thần đưa đến một chỗ ngọn núi bên trên. Vừa cười vừa nói, đạo hữu không phải là muốn quan sát hoàng trung lý sao? Nơi đây vừa vặn có thể dòm ngó nó toàn cảnh. Là bệ hạ tự tay mở ra mà đến, lấy cung cấp tộc nhân tu luyện sử dụng. Đứng tại ngọn núi bên trên, phong tử thần hướng phía trước nhìn ra xa, lọt vào trong tầm mắt chính là một gốc vạn trượng đại thụ, cành lá rung rạc ở giữa tản mát ra hùng hậu đại thế, cùng thiên địa nối thành một mảnh, vô cùng mênh mông. Như thế liền đa tạ đạo hữu. Nhìn về phía trước đại thụ, phong tử thần nói cảm ơn. Đạo hữu không cần khách khí, ta lại đi. Chắp tay, Mạc Trương hướng hoàng trung lý đi tới. Đợi Mạc Trương đi xa, phong tử thần thức hải bên trong, hồng mông đạo chuông rung động nhẹ nhẹ, tản mát ra huyền diệu chấn động, trợ hắn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, cảm ngộ hoàng trung lý thụ ẩn chứa đạo vận. Đồng thời, tại phong tử thần ngộ đạo thời điểm, hồng mông đạo chuông cũng không có nhàn rỗi. Trên người của nó, dần dần thêm ra hiện một cái cây ảnh, chính là hoàng trung lý, lại là hồng mông đạo chuông đem nó thân ảnh lạc ấn xuống dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.